Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, bản thánh tử đến ngồi một chút ngươi long ỷ. Diệp Hiên, Cơ Tuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Diệp Hiên hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao sẽ lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói... Cơ Tuyên thần sắc trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới Lưu Ly Thánh Chủ không chỉ có không giết chết Diệp Hiên. Ngược lại còn cho hắn che mắt. Một đám đại thần chánh choáng trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem xuất hiện ở Thái Hòa Điện bên trong Diệp Hiên. Đại Chu Vương không mời bản thánh tử uống một chén. Diệp Hiên bước chân đi thong thả. Chậm rãi hướng phía Cơ Tuyên đi đến. Diệp Hiên, hắn muốn làm gì? Lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Cái này Diệp Hiên là tìm đến phiền toái. Ta liền nói chớ đi chọc Diệp Hiên. Các ngươi chính là không tin. Bây giờ tốt rồi, hắn đã tìm tới cửa ra. Phi, ngươi cái này đồ hèn nhát. Vừa rồi cũng không biết là người nào nghe được Diệp Hiên chết tiêu tan. Cao hứng khoa tay múa chân, chúng thần nhỏ giọng xì xào bàn tán, thậm chí lẫn nhau oán trách liên tục. Cơ Tuyên rụt rè e sợ nhìn xem Diệp Hiên trước ngọc giai. Thẳng đến long ỷ mà đến, Thanh Liên Thánh Tử, ngươi đây là... Diệp Hiên nhìn xem Cơ Tuyên, bất thình lình nhoẻn miệng cười, nói, Đại Chu Vương khả chú ý để cho bản thánh tử đến ngồi một chút ngươi long ỷ. A, Cơ Tuyên vấn đề nhất thời trợn tròn mắt, một đám quần thần từng tái đều ngẩn ra. Làm sao? Bản thánh tử nói không rõ ràng sao? Diệp Hiên âm thanh vẫn như cũ mười phần bình thản, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng Cơ Tuyên nhưng từ lời hắn nghe được ra một hơi khí lạnh. Cơ Tuyên trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra. Hai chân ngăn không được run rẩy dâng lên. Cái này Diệp Hiên rõ ràng cho thấy lời nói bên trong có chuyện. Cơ Tuyên thân là đường đường một nước chủ, lại như thế nào nghe không hiểu. Đại Chu Vương khả là không nguyện ý. Diệp Hiên trên mặt ý cười càng phát ra tràn đầy. Hai tròng mắt bên trong nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Sở hữu đại thần ánh mắt đều rơi vào Cơ Tuyên trên thân. Chờ đợi lấy bọn hắn bệ hạ trả lời như thế nào. Cơ Tuyên sắc mặt trắng bệch, trần chờ hồi lâu về sau, cuối cùng không chống chịu được áp lực, ảm ngoạm nói ra, thánh tử xin mời ngồi. Sau khi nói xong, Cơ Tuyên cấp tốc đứng người lên, lui sang một bên đứng thẳng. Ha ha ha, Đại Chu Vương khách khí, bản thánh tử bất quá thuận miệng nói, ngươi thế mà tưởng thật. Diệp Hiên nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn long ỷ một chút. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái gì? Cơ Tuyên trong đôi mắt nộ hỏa trong nháy mắt dấy lên. Diệp Hiên cử động lần này nhất định chính là tại xích quả quả làm nhục hắn. Không chỉ có như thế, Diệp Hiên càng đem toàn bộ Đại Chu Vương triều đều coi như trò đùa. Cái này sỉ nhục, hắn Cơ Tuyên sao có thể tiếp nhận? Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Đại Chu quần thần, từng cái nộ hỏa bừng bừng phấn chấn, thần sắc phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Chỉ tiếc, đám người giận thì giận, nhưng thật làm cho bọn hắn ra mặt chỉ trích Diệp Hiên. Nhưng là không ai có thể làm đến, ai cũng không dám làm cái kia chim đầu đàn. Ngay cả Cơ Tuyên cũng là dạng này, chớ nhìn hắn trong lòng là như thế nào căm hận Diệp Hiên. Nhưng trong thực tế, hắn nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ, chỉ sợ cộng lại đều không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Nếu bọn họ một khi chọc giận Diệp Hiên, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi a. Không ai có thể chống đỡ được Diệp Hiên lôi đình nhất kích. Đại Chu Vương chẳng lẽ bất mãn trong lòng. Diệp Hiên lần nữa nhìn về phía Cơ Tuyên. Trong ánh mắt vẻ trào phúng, như ẩn như hiện, hắn không kiêng kỵ như vậy nhục nhã Cơ Tuyên. tự nhiên là chuẩn bị triệt để phá hủy Đại Chu Vương triều quân thần tâm. Nếu không vẻn vẹn chỉ là muốn giết bọn hắn, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Ngươi càng là không muốn trả lời, ta càng phải buộc ngươi trả lời. Diệp Hiên nhìn xem thần sắc do dự Cơ Tuyên, trong lòng cười lạnh liên tục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,